Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa, hôm nay là 11 Tây Tháng 4 năm 2024. Hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái đề tài là Panya, có nghĩa là hiểu biết một cách đầy đủ hay là hiểu biết trọn vẹn. Và cái bài này đó đã được Sư Khánh Hỷ dịch ra rồi. Thì Hà hôm nay Hà chỉ xin đọc lại cái bài của Sư Khánh Hỷ dịch ra. Thì chúng ta đang thực hành thiền thiền minh sát trên cái nền tảng chánh niệm, có nghĩa là mình thiết lập chánh niệm vững chắc trên bốn cái nền tảng thân, thọ, tâm và pháp. Như vậy khi thực hành đặt căn bản ở trên cái chánh niệm, thì chúng ta quan sát cái đối tượng, tức là quan sát ở cái phần vật chất và cái tâm. Và cái chữ Pali thường dùng để chỉ chánh niệm là Vipassana hay là Satipatthana. Vipassana có nghĩa là minh sát, Satipatthana có nghĩa là niệm xứ. Thì cái chữ Vipassana đó nó có cái nghĩa là hẹp hơn cái chữ Satipatthana. Và đôi khi chúng ta dùng hai cái chữ này cùng một nghĩa. Như vậy ai cần phải hành thiền minh sát? Thực hành thiền minh sát là để thanh lọc cái bệnh của cái tâm, có nghĩa là để thanh lọc tâm khỏi các cái phiền não. Bởi vì mọi người đó đều có phiền não, cho nên ai cũng phải cần hành thiền minh sát hết. Nhưng mà một khi chúng ta đã chế ngự hay loại trừ phiền não trong tâm rồi, thì tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch. Như vậy lúc đó chúng ta có cần hành thiền minh sát nữa hay không? Nói rõ hơn đó là khi mà đã trở thành một vị A-la-hán thì mình có cần chánh niệm, có cần hành thiền minh sát nữa không? A-la-hán được mô tả là một bậc thánh đã làm những gì cần phải làm. Và những gì cần phải làm ở đây là loại trừ phiền não ở trong tâm. Vị A-la-hán đã làm xong nhiệm vụ này rồi. Nhưng mà Đức Phật nói rằng một vị A-la-hán cũng phải hành thiền chánh niệm. Ngay khi mà bạn đã trở thành A-la-hán thì bạn cũng cần phải hành thiền minh sát. Trong một bài pháp giảng cho các đệ tử, Đức Phật đã dạy chư tăng là phải khuyến khích các vị mới vào tu hành thiền minh sát. Đức Phật dạy rằng đối với những vị sư mới tu thì cần phải được khuyến khích, thiết lập và vun bồi nền tảng chánh niệm. Như vậy, những vị sư mới tu phải được khuyến khích hành thiền tứ niệm xứ. Chúng ta phải nói với những vị sư mới tu như vậy. Hãy thực hành cái việc quan sát thân. Trú ở trong thân, quan sát thân với sự nhiệt tâm. Nhiệt tâm ở đây là tinh cần, là có sự tinh tấn, có nỗ lực. Trú trong thân, quan sát thân với nhiệt tâm. Tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là hiểu biết sáng suốt. Trú trong thân, quán sát thân với nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, định tâm mạnh để thấy rõ thực tướng của thân. Trú trong thọ, quán sát thọ với nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, định tâm mạnh để thấy rõ thực tướng của thọ. Trú ở trong tâm, quán sát tâm với sự nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, định tâm để thấy rõ thực tướng của tâm. Trú ở trong pháp, quán sát pháp với nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, định tâm mạnh để thấy rõ thực tướng của pháp. Ở đây Đức Phật nói với tăng chúng rằng đó là phải khuyến khích các vị sư mới tu thực hành tứ niệm xứ. Khuyên họ phải có nhiệt tâm, nỗ lực với sự tỉnh giác. Phải khuyến khích các vị sư mới tu nỗ lực kiên trì, hết sức tinh tấn để thấy rõ bản chất của cái đối tượng. Khuyến khích họ thực hành cho kỳ được những cái sát na định và xin lỗi sát na chánh niệm, có nghĩa là chánh niệm trong từng cái khoảnh khắc. Khuyến khích họ thực hành cho kỳ được những cái sát na chánh niệm. Và trong một số trường hợp thì hãy khuyến khích họ thực hành thiền định để đạt được cận định và các tầng định cao hơn. Sau đó thì chuyển sang hành thiền minh sát. Mục đích của Đức Phật muốn nói ở đây là phải thấy rõ cái thực tướng của thân. Thấy thân nó là vô thường, nó có mặt rồi nó mất đi. Nó chất chứa cái sự suy tàn, hoại diệt, đau khổ, bất toại nguyện, không có cốt lõi, không thể điều khiển, không thể kiểm soát được. Chẳng có giá trị, chẳng đáng để tâm, chẳng đáng để mình tham luyến dính mắc vào nó. Thực hành chánh niệm là để hiểu rõ các cái đề mục thân, thọ, tâm, pháp đúng theo cái bản chất thiên nhiên, cái thực tướng của nó. Khi mà hành thiền minh sát đó, trước tiên đó, thì thiền sinh phải có được cái sát na định. Thiền sinh đã tinh tấn theo dõi, khắng khít cái đề mục trong từng cái khoảnh khắc, không để tâm hướng đi nơi khác. Thì dần dần chúng ta đạt được nhiều cái sát na định hơn, có nghĩa là cái định từng cái sát na, từng cái khoảnh khắc một. Khoảnh khắc này liên tiếp cái khoảnh khắc khác. Và thiền sinh đó đạt được một cái tâm định tạm thời. Và trong từng cái khoảnh khắc đó, cái tâm thiền sinh sẽ khắng khít trên cái đề mục, không có thối chuyển. Và khi đạt được cái sát na định đó, chúng ta bắt đầu thấy rõ cái đề mục thuộc về thân và tâm. Tiếp theo đó đó, mình sẽ thấy rõ cái điều kiện và cái sự tương quan nhân quả của vật chất và tâm. Vật chất là thuộc về thân, tâm là thuộc về cái tâm. Dần dần thiền sinh thấy rõ cái sự hiện diện và mất đi của thân và tâm, của cái đề mục thuộc về thân và tâm. Khi mà thiền sinh thấy được cái sự sanh lên và mất đi của đối tượng thì chúng ta sẽ thấy cái đối tượng đó là vô thường. Vô thường ở đây có nghĩa là nó thay đổi. Thiền sinh sẽ thấy cái đối tượng là vô thường, là bất toại nguyện và không có cái bản chất, không thể kiểm soát hay điều khiển nó được. Thấy rõ đối tượng là vô thường, là bất toại nguyện và không có bản chất, đó là mình thấy cái đối tượng đúng theo cái thực tướng của nó. Những cái người thực hành mới, những người Phật tử mới, những cái vị sư mới hành thiền đó thì phải được khuyến khích hành thiền tứ niệm xứ để thấy rõ cái sự vật đúng theo cái thực tướng của nó. Có nghĩa là mình phải thấy rõ nó là thay đổi, nó là bất toại nguyện, nó là vô ngã, hay là nó không có cái bản chất, không có cái cốt lõi, không thể kiểm soát hay là điều khiển được. Đức Phật dạy, ngay cả các cái vị sư khi mà đã đạt được những cái tầng mức tiến bộ cao thì cũng phải cố gắng để đạt đến cái tầng cuối cùng. Một vị tỳ khưu đó, bất kỳ ở cái tầng mức giác ngộ nào cũng luôn luôn cần có cái sự tinh tấn và sự tỉnh giác và chánh niệm để hết tâm của mình vào việc quan sát cái thân, hiểu cái đề mục nó trọn vẹn, để hết tâm vào việc quan sát thọ, hiểu cái đề mục thọ cho trọn vẹn, để hết tâm vào việc quan sát tâm, hiểu cái đề mục tâm một cách trọn vẹn. và để hết tâm vào việc quan sát pháp, hiểu đề mục pháp một cách trọn vẹn. Với những cái vị mà đạt được ba cái tầng mức giác ngộ đầu tiên thì vẫn còn gọi là cái bậc hữu học. Có nghĩa là các cái vị này đó còn cần phải tu tập thêm nữa. Do đó các vị này cần phải tiếp tục hành thiền. Chỉ khi nào trở thành A-la-hán mới không cần phải học nữa. Những vị mà chưa đạt đến A-la-hán phải tiếp tục hành thiền để đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn. Các ngài tiếp tục nỗ lực để thấy rõ bản chất của sự vật. Và mục đích nỗ lực của các ngài là để đạt được cái sự hiểu biết trọn vẹn. Như vậy thì chúng ta cần hiểu rõ thế nào là hiểu biết trọn vẹn. Cái chữ hiểu biết trọn vẹn ở đây đó, tiếng Pali đó là Panya. Và hiểu biết trọn vẹn thì có ba cái mức độ. Mức độ đầu tiên đó, đó là hiểu biết những cái đặc tánh riêng của cái phần vật chất và tâm. Cái phần vật chất đó có cái đặc tánh riêng đó, nó là cứng, mềm, nóng, lạnh và chuyển động. Và tâm có cái đặc tánh riêng đó, đó là sự hay biết. Cái thứ nhì đó là hiểu biết những cái đặc tánh chung của cái phần vật chất và tâm. Những cái đặc tánh chung đó là cái đặc tánh nhân duyên có điều kiện và cái đặc tánh sanh và diệt của sự vật. Đặc tánh sanh diệt có nghĩa là mình thấy nó xuất hiện và nó mất đi. Cái mức độ thứ ba đó là mình loại trừ cái ý niệm sai lầm sau khi đã hoàn tất hiểu biết các cái đặc tánh chung. Mỗi khi mà mình gặp cái chữ hiểu biết trọn vẹn hay là trí tuệ hay là Panya thì mình phải hiểu rằng có ba cái mức độ hiểu biết. Cái thứ nhất đó là hiểu biết những cái đặc tánh riêng khi mà mình quan sát một cái đối tượng. Khi mà mình tinh tấn hành thiền, mình sẽ thấy cái đặc tánh riêng của phần vật chất và của tâm một cách rõ ràng. Khi mà mình hành thiền đó, mình cố gắng quan sát có chánh niệm trên cái đối tượng. Và khi mà mình chú ý quan sát đối tượng một thời gian đó thì mình sẽ thấy là cái đối tượng nó được rõ. Và khi mà thấy được đối tượng rõ là mình sẽ thấy, sẽ biết cái đối tượng này nó là cái gì, nó có đặc tánh như thế nào, cái dấu hiệu của nó là như thế nào. Ví dụ như khi mà mình quan sát cái tâm thì mình thấy cái tâm mình nó hướng đến cái đối tượng này hay là đối tượng kia. Thật ra thì tâm không có đi đâu hết á, nhưng mà mình thấy dường như là nó đi đến cái đối tượng. Dường như là cái tâm á, nó có cái khuynh hướng hướng về cái đối tượng đó. Như vậy là hướng về cái đối tượng hay là chạy đến cái đối tượng hay là nắm lấy cái đối tượng thì đó là cái đặc tánh của cái tâm. Và khi mà mình quan sát cái tâm đó, mình sẽ thấy tâm của mình đó luôn luôn nó hướng đến cái đối tượng, nó đi đến cái đối tượng, nó chụp lấy cái đối tượng. Biết được cái điều này có nghĩa là mình đã biết được cái đặc tánh riêng của tâm. Và đây là một cái đặc tánh đặc biệt của tâm. Mình hiểu biết như vậy là mình đạt được cái mức độ hiểu biết trọn vẹn, hiểu biết đúng đắn cái đối tượng. Và nếu như chúng ta quan sát cái đau thì mình sẽ kinh nghiệm một cái cảm giác khó chịu. Như vậy, cái đặc tánh của cái đau đó là nó khó chịu. Còn nếu như mình theo dõi cái yếu tố gió thì mình thấy là nó có cái đặc tính đó là chuyển động, và nó nâng đỡ hay là nó căng ra. Thứ nhì đó là mình hiểu biết về cái đặc tính nhân quả hay là điều kiện của cái yếu tố thân ơi hay là yếu tố tâm, và mình hiểu luôn cái sự sanh lên và diệt của cái đối tượng. Sau khi mà mình thấy được cái đặc tính riêng của cái đối tượng đó thì mình sẽ thấy rằng đó là những cái đối tượng này đó nó sanh lên bởi những cái điều kiện. Không có cái gì khởi sanh mà không tùy thuộc vào những cái điều kiện khác hết. Khi mà chúng ta nhìn vào cái vật nào đó thì mình sẽ hiểu được cái điều này. Bởi vì có cái vật gì đó để thấy thì mới có cái sự thấy. Không có vật thấy thì cũng không có cái sự thấy. Và bởi vì mình có cái ý định duỗi tay cho nên đó mình mới duỗi cái tay ra. Có cái ý định duỗi tay thì tay của chúng ta mới duỗi ra. Nếu như không có ý định duỗi tay thì sẽ không có cái sự duỗi ra. Thì như vậy đó, duỗi tay đó phải có cái điều kiện. Đầu tiên đó là mình phải muốn duỗi tay ra. Như vậy thì cái sự duỗi tay không phải tự nhiên mà đến. Nó cũng chẳng phải do thần thánh nào điều khiển hết. Nhưng mà cái sự duỗi tay đó nó có cái điều kiện của nó là cái tâm. Cái tâm phải muốn duỗi. Nếu như mà mình thấy rằng đó bất cứ cái vật gì mà nó sanh lên đó nó đều có một cái sự vật khác làm điều kiện, thì chúng ta đã thấy được những cái điều kiện của những cái đối tượng. Kế đến đó là sau khi mà mình thấy được cái điều kiện của sự vật rồi thì mình sẽ thấy nó sanh lên rồi nó hoại diệt, có nghĩa là nó xuất hiện rồi nó biến mất. Dù cho cái đối tượng nào mà chúng ta chú tâm đến đó, thì mình đều thấy rằng đó, nó có mặt rồi nó biến mất ngay lập tức. Thật ra đó thì không có cái sự vật nào hiện hữu trong hai cái khoảnh khắc liên tiếp nhau hết. Trong một cái sát na hay trong một cái khoảnh khắc đó, cái sự vật này nó sanh lên, thì cũng chính là trong cái sát na này đó, nó cũng mất đi. Thì thay thế vào đó đó là một cái sự vật khác lại sanh lên. Và cứ như thế đó, thì cái đối tượng cũ nó biến mất, và cái đối tượng mới ở thế chỗ. Khi mà mình quan sát cái đối tượng trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì mình cũng thấy cái đối tượng nó xuất hiện rồi nó biến mất. Khi quan sát tư tưởng của mình sẽ thấy rằng một số tư tưởng xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức. Một cái ví dụ khác là như cái tiếng tích tắc của cái đồng hồ. Nó vừa tích tắc một cái là nó mất liền. Và nếu như quan sát một cách chăm chú, tinh tế, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự vật nó vừa mới khởi sanh liền thì nó cũng mất đi liền. Và khi mà mình thấy những cái sự vật nó sanh lên, nó liền biến mất, thì mình thấy được cái gọi là vô thường. Vô thường có nghĩa là thay đổi. Bởi vì cái gì mà bị biến mất, bị hoại diệt, thì cái đó gọi là vô thường. Nếu như mà cái sự vật nó luôn luôn trường cửu, thì chúng ta phải vĩnh viễn tồn tại. Nhưng mà chẳng có cái gì tồn tại vĩnh viễn hết. Tất cả những sự vật trên thế gian đều vô thường. Và vô thường là cái đặc tính chung của tất cả mọi đối tượng mà mình quan sát. Dầu cho đó là cái sự suy nghĩ hay là cái cảm giác, hay là cái phòng xẹp, hay là cái hơi thở ra vào. Tất cả những cái hiện tượng này đó, nó đều có cái đặc tính vô thường như nhau hết. Khi mà mình thấy được cái đặc tính vô thường hay là đặc tính thay đổi của sự vật thì mình cũng sẽ thấy được cái bản chất đau khổ của nó. Đau khổ ở đây có nghĩa là luôn luôn bị áp chế, đàn áp bởi cái sự sanh lên và mất đi. Như vậy thì mọi sự vật luôn luôn đến rồi đi, đến rồi đi. Mình sẽ thấy cái điều này khi mà mình quan sát những cái đối tượng. Bất kỳ cái đối tượng nào mà mình chú tâm đến đó, mình đều thấy nó bị áp chế, nó bị đàn áp bởi cái sự sanh diệt. Và một khi thấy được cái bản chất vô thường và khổ của cái đối tượng thì mình sẽ thấy nó là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không thể điều khiển được, không có kiểm soát được. Sự vật đến và đi một cách tự nhiên, không có kiểm soát được. Chúng là những cái hiện tượng diễn biến mãi mãi. Vì nó không có cái bản chất, không có cái cốt lõi, cho nên đó nó không phải là một thực thể trường cửu, không có linh hồn, không có tự ngã. Như vậy thì chỉ cần chú tâm một cách khắng khít vào cái đề mục thì chúng ta sẽ thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của sự vật. Và đây là ba cái đặc tính phổ thông của các cái pháp có điều kiện. Tất cả những cái phần thuộc về vật chất và tâm đó, hay là những cái hiện tượng đó, hay là những cái hiện tượng có điều kiện, đều có ba cái đặc tính. Thứ nhất là vô thường. Thứ nhì đó, đó là khổ, có nghĩa là luôn luôn bị áp chế, bị đàn áp bởi sự sanh diệt. Cái thứ ba đó là không có bản chất. Khi mà hiểu biết ba cái đặc tính này đó, là chúng ta đã đạt được cái tầng mức hiểu biết trọn vẹn thứ hai. Đó là mình thấy được cái nhân quả của sự vật và mình thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Cái tầng hiểu biết thứ ba đó là loại trừ cái ý niệm sai lầm. Sau khi mà đã đạt được cái tầng mức thứ hai, thì chúng ta sẽ đạt được cái hiểu biết trọn vẹn thứ ba là loại trừ cái ý niệm sai lầm về sự vật. Trước đây đó, khi chưa thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của sự vật, thì chúng ta nghĩ rằng đó, sự vật là thường còn. Đây là ý niệm sai lầm hay là tà kiến. Khi mà thiền sinh thấy được vô thường, khổ và vô ngã, đạt được cái tầng mức hiểu biết trọn vẹn thứ hai, thì thiền sinh có thể loại trừ được cái ý niệm sai lầm này. Thiền sinh không còn thấy cái sự vật là thường còn, là tốt đẹp, là toại nguyện và có cái bản chất nữa. Như vậy, nhờ thấy được ba cái đặc tính của các pháp có điều kiện mà thiền sinh có thể loại trừ được cái ý niệm sai lầm về sự vật, không còn thấy nó là thường còn, nó là đáng yêu và còn có cái bản chất nữa. Đối với những cái bậc thánh hữu học thì những vị đạt được cái tầng thánh thứ nhất, thứ hai hay thứ ba thì Đức Phật thường xuyên nhắc bảo là phải tinh tấn thực hành tứ niệm xứ để đạt đến cái mục tiêu cuối cùng là A-la-hán. Thì lúc đó mới gọi là có cái sự hiểu biết trọn vẹn. Như vậy đối với các bậc A-la-hán thì như thế nào? Các ngài có còn phải thực hành thiền tứ niệm xứ nữa hay là không? Thì đối với những vị đã trở thành A-la-hán, đã hoàn toàn thoát khỏi mọi cái bận nhơ đó, sống đời sống thánh thiện cho đến giờ phút cuối cùng. Những vị ấy đó đã hoàn thành những gì cần phải hoàn thành, đã trút bỏ cái gánh nặng xuống, đã đạt được cái mục tiêu tối thượng, đã hủy diệt mọi yếu tố đưa đến sự tái sanh, đã hoàn toàn giải thoát và có trí tuệ tuyệt hảo. Thế nhưng các ngài cũng phải tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, định tâm vào trong thân, quán sát thân, quán sát thọ, quán sát tâm và quán sát pháp. Ở đây Đức Phật không có nói đến cái lý do tại sao một vị A-la-hán phải tiếp tục hành thiền minh sát. Ngài chỉ nói rằng một vị A-la-hán phải tinh tấn thực hành tứ niệm xứ, quán sát thân, thọ, tâm và pháp. Một vị A-la-hán đã loại trừ hoàn toàn mọi phiền não trong tâm. Ngài không còn tham ái, dính mắc, sân hận, phiền não nữa. Ngài thực hành quán sát thân, thọ, tâm, pháp với một cái tâm hoàn toàn trong sạch, không có bợn nhơ. Có nghĩa là Ngài không còn dính mắc vào trong thân, thọ, tâm và pháp nữa. Đức Phật đã nói là ngay cả một vị A-la-hán trong sạch, thoát khỏi các bợn nhơ, vẫn còn phải thực hành thiền minh sát. Như vậy, chánh niệm đó dành cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ những người còn phiền não. Như vậy thì các vị A-la-hán hành thiền chánh niệm để làm gì? Ở trong một bài kinh khác đó, thì Ngài Sariputta đã dạy rằng các vị A-la-hán thực hành tứ niệm xứ để hưởng được cái sự an tịnh, hưởng cái quả vị A-la-hán ngay trong cái kiếp sống này, và để luôn luôn có ý thức sáng suốt và chánh niệm. Mặc dầu rằng các ngài A-la-hán không còn phiền não trong tâm, nhưng mà các ngài vẫn còn đau ở trong thân, vẫn còn bệnh. Và nhờ hành thiền minh sát, các ngài có thể sống với cái cơn đau, chịu đựng được cái cơn đau và có thể khiến cho cái đau đó nó không có trầm trọng. Hành thiền minh sát cũng là cái cách để làm giảm cái cơn đau của thân. Khi mà Đức Phật bị bệnh nặng đó, Ngài cũng thực hành thiền minh sát. Và nhờ hành thiền minh sát nên Ngài mới hết bệnh. Và nhờ hành thiền minh sát, khi đạt được cái tầng mức cao hơn, thì chúng ta có thể hy vọng trừ được một số bệnh trong thân. Ở trong kinh cũng nói rằng đó, một vị A-la-hán luôn luôn thực hành chánh niệm để có thể vào hưởng cái quả Niết Bàn là Phala-samāpatti một cách nhanh chóng trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như khi mà các ngài thuyết pháp quá mệt, thì các ngài vào hưởng cái quả Niết Bàn, các ngài sẽ được tỉnh táo trở lại. Những vị A-la-hán bận nhiều việc phải làm ở chùa đó, không có thường thực hành thiền chánh niệm thì không thể vào hưởng quả Niết Bàn một cách nhanh chóng dễ dàng được. Như vậy một vị A-la-hán cũng còn phải hành thiền minh sát để hưởng được cái hương vị giải thoát ngay ở trong cái kiếp sống này. Chánh niệm của các ngài đó cũng phải luôn luôn đi kèm với cái sự tỉnh giác, và phải luôn luôn thực hành thường xuyên thì các ngài mới vào quả Niết Bàn một cách dễ dàng, nhanh chóng được. Như vậy, thiền minh sát cần thiết cho tất cả mọi người. Mọi người đều phải thực hành một cách tinh tấn và nghiêm túc. Đức Phật một lần nữa đó, vào cuối bài Pháp, thì Ngài nhắc chúng ta rằng đó, một người mà mới bước chân vào Phật giáo hay là những cái vị tỳ khưu mới tu cần phải được khuyến khích thực hành thiền minh sát. Có nghĩa là mình phải khuyến khích để họ thực hành tứ niệm xứ. Và chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ rằng đó, không những cái lúc còn phiền não mình hành thiền, mà khi đã hết phiền não mình cũng phải hành thiền. Dù chưa giác ngộ hay là đã giác ngộ, đều phải hành thiền minh sát trong mọi lúc. Và ở trong cái bài pháp này đó, thì sư muốn nhấn mạnh là cái chữ mà hiểu biết trọn vẹn, hiểu biết đầy đủ. Có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái đặc tánh riêng, đặc tánh chung, và phải loại trừ cái ý niệm sai lầm. ý niệm sai lầm cho rằng các pháp hữu vi thuộc về thân và tâm là thường còn, là vĩnh cửu, là toại nguyện và dưới quyền điều khiển kiểm soát của mình. Và đó là cái ý niệm sai lầm. Như vậy đó, nói về cái sự hiểu biết trọn vẹn đó, thì cái hiểu biết trọn vẹn đầu tiên được gọi là Nattaparinya, có nghĩa là hiểu biết trọn vẹn những cái đặc tánh riêng của cái phần vật chất và tâm. Hiểu biết trọn vẹn thứ hai đó là Dhiranaparinya, có nghĩa là hiểu biết trọn vẹn về cái sự truy tầm, investigation. Nhưng mà truy tầm ở đây đó là truy tầm tìm kiếm cái đặc tánh chung của vật chất và tâm, thấy rõ cái thực tướng của nó, thấy rõ cái đặc tánh nhân duyên, đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của vật chất và tâm. Hiểu biết trọn vẹn thứ ba đó là Pahana-parinya, có nghĩa là hiểu biết trọn vẹn về cái sự loại trừ tà kiến, hay là loại trừ cái ý niệm sai lầm cho rằng đó là thân và tâm này là thường còn, là vĩnh cửu, là toại nguyện và ở dưới quyền điều khiển hay kiểm soát của mình. Mình phải loại trừ cái loại tà kiến đó. Như vậy thì cái hiểu biết trọn vẹn không có nghĩa là hiểu biết thông thường những gì cần phải biết, mà là hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã của cái phần vật chất và tâm. Và đến đây đó thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy cố gắng quan sát cái đề mục của mình một cách kỹ lưỡng, rõ ràng và liên tục. Bất cứ những gì sanh khởi ở trong thân và tâm thì hãy có chánh niệm, hãy quan sát, hãy ghi nhận nó liền lập tức. Làm như vậy đó thì quý vị sẽ thấy được cái đặc tánh riêng của cái phần thân với tâm. Và chánh niệm liên tục thì sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã, và thấy được là mọi thứ đều có cái điều kiện của nó hết. Rồi tiếp tục hành thiền có chánh niệm thì chắc chắn quý vị sẽ loại trừ được cái tà kiến, loại trừ được những cái hiểu biết sai lầm cho rằng mọi thứ trên đời này nó là trường tồn và nó ở dưới quyền kiểm soát của mình. Và tiếp tục mà hành thiền như vậy đó, chắc chắn rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái phiền não và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.